Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 44 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Đóng Quân ở Đảo Sơn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong hắn ở trong cái phi thuyền của hắn mà tu luyện hết đâu mấy ngày đến 5-6 ngày gì đó. Lúc này hắn đã đột phá rồi, những chiến lực của hắn những về các phương diện tăng lên rất là nhiều luôn. Thì cái ngày hôm nay đã là ngày 5 tháng 1, là ngày mà La Phong nhận chức tuần sát sứ. Cũng trong rạng sáng ngày này, trên bầu trời hải dương, một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác đỏ như máu nhanh chóng bay qua. Chiếc phi cơ chiến đấu này chính là chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp Hồng Hoang mà chỉ có Hồng mới có. Trong phi cơ chiến đấu, Hồng mặc áo đen đang ngồi với Lôi Thần áo bào trắng. Hồng ca, lần này ngươi không được tranh với ta mối lợi ở đảo Sương à. Lôi Thần nói ngay. Lợi hả? Bây giờ khoan hãy nói lợi ích. Có bổn sự thì giải quyết con quái thú hoàng giả đó rồi nói sau. Hồng liếc mắt nhìn Lôi Thần bên cạnh rồi nhấc ly nước trà, uống một ngụm, cảm khái, nói. Con quái thú hoàng giả đó là con quái thú hoàng giả thứ 3 bây giờ trên địa cầu. Mặc dù chỉ vừa mới phát hiện ra, nhưng mà khi nó xuống lòng đất hoặc vào trong nước, lại có thể phát huy 100% thực lực. Khó thì khó, Đảo Sương khẳng định phải có đại bảo bối đó. Lôi Thần nói với vẻ không cam lòng. Nhẫn thảo mộc chi lên ấy thì thôi, lần trước ngươi phát hiện ra ma dân đàn trên đảo Sương này, rồi dựa theo những tư liệu mà chúng ta lúc trước tìm được ở di tích văn minh cổ. Vậy mà dương đàn này, cho dù là giữa vũ trụ mênh mông, cũng là bảo bối phi thường trân quý. Có mà dương đàn, thực lực Hồng ca ngươi e rằng đã gia tăng không ít rồi. Mà dương đàn còn đang trưởng thành, bây giờ đại khái có thể gia tăng 5 thành thực lực cho ta thôi. Nam tử áo đen Hồng không nén được khẽ mỉm cười. 5 thành hả? Hồng ca nè, thực lực ngươi đã là vô địch trong cấp hành tinh rồi, gia tăng thêm 5 thành nữa, đợi sau này ma dân đặng tiếp tục trưởng thành, hiệu quả càng thêm kinh người rồi. Lôi Thần không kìm được mà nói. Đảo Sương xuất hiện dây ma dân đặng, lần này lại xuất hiện một con quái thú lợi hại mà chúng ta chưa bao giờ thấy, khẳng định là vì bảo vật trên đảo Sương, cho nên mới hấp dẫn nhiều quái thú tới như vậy đó. Hùng khẽ gật đầu. Lúc trước La Phong vừa mới phát hiện ra đảo Sương, hồ nước chung quanh đảo Sương đã có vô số quái thú rồi. Lúc đó ta mặc dù nghi hoặc, tại sao có nhiều quái thú thủy vực tụ tập ở hồ nước này như vậy? Nhưng bao nhiêu tâm tư ta đều để vào ma dân đằng cả, nên chỉ mang ma dân đằng đi mà thôi. Rồi ta cũng dò xét qua loa ở đảo Sương một chút, nhưng mà không phát hiện ra việc gì khác nên đi. Bây giờ xem ra, trong hồ nước đó không chỉ có vô số quái thú cấp lãnh chúa, mà còn xuất hiện một con quái thú hoàng giả nữa. Hùng nhíu mày. Nhìn nó thì hình như cùng loại với bạch tuộc, hiển nhiên thích hợp sống ở dưới nước, lại sống ở dưới đất như vậy. Theo lý thuyết, quái thú cấp bậc hoàng giả hẳn nên vào biển rộng vô tận mới phải. Nhưng nó vẫn ẩn mình tại đảo Sương, sâu dưới đất mấy ngàn thước. Thảo mộc chi linh, ma dân đằng, quái thú hoàng giả, đảo Sương này đích xác rất đặc thù. Hùng nhìn về phía Lôi Thần rồi mỉm cười. Nhưng bảo vật ở trong đảo Sương lại là tùy người hữu duyên. Yên tâm đi, ta sẽ không tranh với ngươi đâu. Ngươi cũng đã biết rồi đó. Di tích văn minh cổ không phải ai có thực lực mạnh là có thể tìm được đâu. Còn phải xem vận khí, xem cả duyên phận nữa kìa. Lôi Thần khẽ gật đầu rồi lập tức nhếch mép cười. Đợi sau khi đại điển bổ nhiệm tân nhậm tuần sát sứ của cực hạn vũ quán chấm dứt xong, ta sẽ ở luôn trên đảo Sương này. Ta không tin, ta không tìm được bảo bối đó.

La Phùng gật gật đầu. Tiếp theo, xin mời giáo quan khu Nghi An, cực hạn chủ quán cơ sở Giang Nam Thị Dương Châu Thành Giang Niên, cũng là người huấn luyện nghị sĩ La Phùng sớm nhất. Người chủ trì hô, nhất thời tiếng nhạc vang lên, rồi thấy giáo quan Giang Niên hơi khẩn trương, từ phía sau sảnh hội nghị nhanh chóng đứng dậy, vội chạy lên đài phía trước. Nhìn thấy Giang Niên, La Phùng hơi ngạc nhiên. Giang Niên giáo quan cũng được mời tới sao? Liễu Hà nè, quá trình làm lễ này rốt cuộc là sao vậy? La Phùng vội thấp giọng hỏi. Hai ngày trước, Tổng giáo quan U Thông ở Vũ Quán Dương Châu Thành, còn có cả huynh đệ ta Trần Cốc, Trương Khoa cũng được mời tới nữa. Chẳng lẽ hôm nay cũng muốn lên diễn đàn hả? À, quá trình làm lễ sẽ giới thiệu từ đầu tới đuôi sự tích chối lỗi của La Phùng ngươi. Liễu Hà thấp giọng cười, nói. Đừng nóng, lúc này mới bắt đầu mà thôi, lát nữa còn có thể pha thêm một vài màn ca múa biểu diễn gì đó nữa. Tất cả đều là những ca sĩ vũ công giỏi nhất toàn thế giới đó nha. Quả nhiên trong quá trình làm lễ, căn bản là một lần giới thiệu sự tích về tuần sát sứ. Từ lúc La Phùng ở trong phòng thuê rẻ tiền khắc khổ tu luyện ở vũ quán, tới lần đầu tiên vũ giả thực chiến khảo hạch, tới lần đầu tiên cùng tiểu đội hỏa truy tiến vào khu hoang dã, rồi tiến vào trại huấn luyện tinh anh học tập, với sự xuất hiện của những người có liên quan tới sự phát triển của La Phùng, như là Giang Niên, U Thông, những người trong tiểu đội hỏa chùy, sư phụ Giang Phương, vân vân. Giới thiệu toàn bộ sự tích về hắn, cả buổi lễ đã tu La Phùng lên thành hình tượng thiên tài vũ giả hoàng mỹ. Có phải là cảm thấy mình thật vĩ đại hay không? Liễu Hà thấp giọng cười, nói. Ta cũng hơi sùng bái bản thân mình rồi đó. La Phùng cười cười. Đại lễ được cử hành, các loại ca múa biểu diễn đều là những tiết mục hàng đầu toàn cầu. Những diễn viên này ai nấy đều cảm khái vô cùng, hoặc là sùng bái, hoặc là bội phục nghị sĩ La Phùng. Thậm chí còn có nữ ca sĩ thầm kín biểu lộ lòng ái mộ, kế hoạch cả buổi lễ đại khái diễn ra trong vòng hơn 2 giờ. Đại điển nhận chức tuần sát sứ đã tới phần cuối. Là nghị sĩ! Từ một chỗ ngồi phía sau truyền đến một thanh âm. La Phùng nghi hoặc quay đầu lại, trên chiếc ghế phía sau, một lão già tóc hoa râm mỉm cười, nói. Là ta, Lưu Ngãn nè. Lưu lão, ngươi gọi ta hả? La Phùng rõ ràng nhớ chứ, lúc chỗ ngồi an bài, phía sau mình không phải là Lưu Ngãn, hiển nhiên vừa rồi đã có sự thay đổi. Là nghị sĩ nè, ngươi còn nhớ trước khi tiến vào di tích văn minh cổ số 9, từng nhờ chúng ta hỗ trợ tìm thân nhân của cha mẹ ngươi không vậy? Lưu Ngãn nói. Ồ, đúng vậy. La Phùng gật đầu lia lịa. Tâm nguyện lớn nhất của cha và mẫu thân là có thể tìm được liên lạc của thân nhân thời kỳ Đại Niết Bàn. Lúc trước, hắn vừa mới đảm nhiệm chức giám sát sứ đã nhờ người này hỗ trợ. Không ngờ quay đi quay lại đã hơn một năm rồi, tin tức này bây giờ mới tới. Các ngươi tra ra được rồi hả? La Phùng vội truy vấn. Tra ra được một chút rồi. Lưu Ngạn thấp giọng, áy náy nói. Vì khi thành lập căn cứ thị, có rất nhiều hồ sơ bị mất. Tra tìm đích xác là rất khó đó. Lúc trước chúng ta bỏ ra không ít tinh lực mà vẫn chưa xong. Nghị sĩ La Phùng vào di tích văn minh cổ số 9 mà luôn không ra ngoài, nên công việc này tạm thời đình chỉ. Cho đến trước đây không lâu, thực lực nghị sĩ La Phùng tăng lên, chúng ta mới có thể vận dụng nhiều sức lực để thăm dò hơn. Ta hiểu rồi. La Phùng gật đầu, nói. Một chiến thần đã chết rồi thì đương nhiên không cần phải bỏ ra quá nhiều khí lực nữa. Khi La Phùng trở thành cường giả nghị sĩ, ngành đặc thù quốc gia lập tức vận dụng sức mạnh lớn hơn để thăm dò, hiệu suất cao hơn nhiều. Ta muốn biết, những biểu ca biểu tỷ đường ca đường tỷ của cha mẹ ta, có mấy người còn sống vậy? La Phùng truy vấn. Cha mẹ của hắn đều là lớp người sinh sau năm 2000, đều là con một, thân nhân bằng hữu của cha mẹ tự nhiên là những đường ca đường tỷ, biểu ca biểu tỷ. Chúng ta bây giờ tìm ra được 2 người. Lưu Ngạn thầm thì nói. Một người là biểu đệ của cha ngươi, tên là Thang Thành. Một người khác gọi là đường muội của mẫu thân ngươi, tên là Cung Tâm Hoa. Mẹ của biểu đệ cha của ngươi cũng còn sống nữa, cũng chính là cô ruột của cha ngươi, La Hồng Cầm. Đương nhiên cũng chính là bà cô của La Nghị Sĩ đó. La Phùng sửng sốt. Hồi nhỏ, cha mẹ đàm luận, nói về thân nhân bằng hữu, thường xuyên nhắc tới bà cô La Hồng Cầm này. Bà cô này không lớn hơn cha La Hồng Quốc là bao nhiêu, thường xuyên đưa cha La Hùng Quốc đi chơi, còn mua đồ ăn cho cha nữa. Không ngờ bà cô vẫn còn sống.

trong hải dương lại càng có vô số động thực vật không được phát hiện ra. Có thể nói, đến cả bản thân địa cầu có rất nhiều thứ chưa được tìm hiểu. Mà đã có người tự tin nói, trong vũ trụ không có sinh mạng của trí tuệ khác, chỉ có nhân loại mà thôi. Người nói có buồn cười không chứ? Hồng nhìn về phía của La Phong. La Phong khẽ gật đầu. Đích xác, thời cổ, nhân loại cho rằng mặt đất bằng phẳng, sau đó mới biết thế giới là hình tròn. Thời cổ, nhân loại cho rằng địa cầu là trung tâm, mặt trời quay chung quanh địa cầu. Sau đó dần dần mới biết được, nguyên lai địa cầu bay quanh mặt trời. Nhân loại luôn hiểu từng chút một, rồi tự nhận mình đã biết toàn bộ. Mãi về sau mới được phát hiện, trước kia mình lầm lẫn ngớ ngẩn như thế nào. Đến cả bản thân địa cầu, có rất nhiều nơi, rất nhiều đạo lý vẫn chưa được hiểu hết. Chỉ bằng vào một vài nguyên lý dễ hiểu mà phán định hệ ngân hà, phán định rằng phạm vi vũ trụ chỉ có nhân loại là có trí tuệ. Quá ngu ngốc mà, rõ là buồn cười mà. Hải dương vô tận, nhân loại còn chưa tìm tòi hết nữa. Còn vũ trụ còn lớn hơn cả hải dương không biết bao nhiêu lần, ức ức lần, ức ức vạn lần, còn nhiều hơn nữa. Vũ trụ vô hạn đâu có phải là mức nhân loại trên địa cầu có khả năng phán định được chứ. Vì vậy không phải đánh đồng với việc ít ngồi đáy giếng hay sao? Nghĩ rằng không trung cũng như một miệng giếng thôi sao? Hùng lắc đầu. Văn minh vũ trụ, chủng tộc vũ trụ phức tạp vô cùng, cũng thần bí vô cùng. Là Phùng, phân cấp chính thức vũ giả, tinh thần niệm sư ở đây, ngươi xem màn hình đi. Hùng chỉ về phía màn hình. Trên màn hình nhất thời hiện lên những cấp bậc của vũ giả. Tinh thần niệm sư, cấp học đồ, cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, mỗi cấp đều chia ra làm 9 bậc. Hơn nữa video trên màn hình cũng miêu tả rõ ràng thực lực cường giả cấp hành tinh, cường giả cấp hành tinh, thậm chí cả cường giả cấp vũ trụ. La Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Người thủy tinh đầu trọc đã nói cho hắn biết cường giả cấp vũ trụ rất đáng sợ, nhưng nhìn video cảm giác rõ ràng khác hẳn. Trời ơi, một thành phố tan thành tro bụi như vậy sao? Thiên thạch, đó là gì? Bạch oải tinh hả? La Phong kinh ngạc nhìn màn hình video, nơi có một cái tinh cầu trắng sáng chói. Video ghi lại cảnh trên tinh cầu trắng đó. Có hai vũ giả cường đại đáp xuống tinh cầu này rồi chiến đấu. Bên cạnh video còn có những văn tự giới thiệu, đó là một bạch oải tinh có trọng lực đạt tới 3 ức lần địa cầu. Trọng lực 3 ức lần. La Phong khi còn ở trại huấn luyện tinh anh, khi vào trọng lực thức di tích văn minh cổ, cao nhất cũng mới là 1.000 lần, nhỏ hơn 3 ức lần không biết bao nhiêu mà kể. 3 ức lần không đơn giản chỉ là con số. Dưới trọng lực kinh khủng như vậy, đến cả nguyên tử cũng bị ép cho nát. Dựa theo lý luận của nhân loại trên địa cầu, nhân loại không thể sống được, chứ đừng nói là chiến đấu trên bạch oải tinh. Là chú thích nha. Trong cái bản dịch này có chú thích. Bạch oải tinh là cái ngôi sao lùn màu trắng, là một cái loại sao trong vũ trụ, khi nó già rồi thì nó rút lại, có sức hút khổng lồ. Tiếp tục. Chiến đấu trên bạch oải tinh khó tin, nhưng mà những bí ẩn của nhân thể thì những ngành nghiên cứu trên địa cầu có thể nghiên cứu ra được hay không? Họ có thể tưởng tượng bên trong cơ thể nhân loại lại có một viên tinh cầu mini hay không? Lại sinh ra từ trường hay không? Một thân thể nặng tới mấy trăm kg, một quyền đánh ra sức mạnh mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn, phù hợp với những nghiên cứu trên địa cầu này sao? Hùng lạnh lùng nói, càng nghiên cứu sâu sẽ càng thấy mình không biết gì. La Phong rất đồng ý với những lời này. Đoạn video này hoàn toàn làm La Phong chấn động. Người thủy tinh đầu trọc nói dù nhiều, nhưng mà cũng không bằng một đoạn video này. Đây là video cường giả cấp vũ trụ chiến đấu. Ta chỉ có một bản duy nhất về video chiến đấu giữa cường giả cấp vũ trụ. Hùng nhìn video trong ánh mắt có vẻ mong muốn. Cường giả cấp vũ trụ có thể xuyên qua vũ trụ, dùng thân thể mình đấu với chiến hạm không gian vũ trụ, thậm chí còn có thể sinh tồn trên bạch oải tinh. Một cường giả cấp vũ trụ có thể dễ dàng giết sạch nhân loại địa cầu như ăn cơm. Cường giả cấp hành tinh trong vũ trụ miễn cưỡng có thể sống sót được, có thể sinh hoạt, cũng có thể kiếm ăn. Cường giả cấp hành tinh mới được cho là đại nhân vật. Cường giả cấp vũ trụ mới có thể nói là chính thức là nhân vật vua một cõi. Tùy tiện gia nhập vào một quốc gia vũ trụ nào, họ có vô số lãnh địa hành tinh, khống chế hơn 1.000 ức dân chúng. Thanh âm của Hồng mặc dù nghe rất bình tĩnh, nhưng lại mờ ảo hơi rung lên. Chỉ là chút rung rẩy đó cơ hồ không thể phát hiện ra được. Hồng quay đầu nhìn về phía La Phong.

Cố Nghị mỉm cười, nói: Tới đây, người chắc đã biết về ba vị bên cạnh ta rồi hả? Chu nghị sĩ, Thác Bạc nghị sĩ, Đặng nghị sĩ. La Phong mỉm cười, chào. Ba vị nghị sĩ cùng mỉm cười đáp lại. La Phong nhìn về phía đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh rất nhiều dụng cụ, rất nhiều thứ mà mình chưa thấy bao giờ, không kìm được phải tán thưởng. Xem phong cách công nghệ có vẻ rất kỳ lạ nha, không giống như là dụng cụ trên địa cầu chúng ta chế tạo hả? Một vài dụng cụ khai quật từ di tích văn minh cổ ra đó. Cố Nghị chỉ về phía một cái màn hình lớn ra lệnh. Truyền lại tín hiệu thăm dò trong hồ nước đảo Sương. Dạ, tổng chỉ huy. Nhất thời màn hình lóe sáng, trên màn hình xuất hiện hồ nước đảo Sương, trong hồ nước xuất hiện vô số ảnh phức tạp. Cái bóng này là quái thú thủy vực hả? La Phong tò mò nhìn màn hình. Lợi hại thiệt nha. Cũng không khó gì, ngũ đại cường quốc đều có thể làm được cả. Cố Nghị đi đến trước màn hình, chỉ vào cái màn hình. Ngươi xem nè, chiều sâu trung bình hồ nước đảo Sương chừng 300 thước, nơi sâu nhất ở gần 1000 thước, nhưng mà con quái thú hoàng giả lại không ở trong hồ nước này. Tìm sâu thêm 3500 thước đi. Cố Nghị hạ lệnh. Trên màn hình các hình tượng tiếp tục biến ảo, kéo dài một mạch tới độ sâu 3500 thước dưới đất. Đây là... La Phong trợn tròn mắt, chấn động. Đây là thú hoàng, được chúng ta mệnh danh là xúc thủ thú. Cố Nghị chỉ vào cái bóng mơ hồ trên màn hình. Cái bóng đó có hình thể cực kỳ lớn. Phải biết rằng cả màn hình thăm dò chiếu độ sâu mặt đất đạt tới 3500 thước. Nhưng mà độ rộng cái bóng đó lại chiếm hơn phân nửa màn hình. Có thể thấy thể tích lớn như thế nào? Thú hoàng xúc thủ thú này tổng cộng có 13 cái xúc tu. Mỗi xúc tu có chiều dài 170 thước. Cố Nghị chỉ vào cái bóng. Người xem, nó còn có một cái vỏ cùng với cái mai rùa. Trong nháy mắt có thể rút 13 xúc tu đó vào trong mai. Không chỉ riêng như vậy, xúc tu nó có một thứ rất đặc thù. Khi giật đứt của nó một cái xúc tu, nó còn có thể nhanh chóng mọc ra ngay. Cố Nghị lắc đầu. Chúng ta đã giám sát đảo Sương mấy ngày hôm nay rồi, nhưng mà căn bản vẫn không phát hiện ra nơi bí mật giấu bảo vật. Chủ yếu là vì thú hoàng ở dưới đất này, nên chúng ta không dám xuống đâu mà. La Phong khẽ gật đầu. Xuống dưới đáy biển giết thú hoàng hả? Nằm mơ đi. Mấy ngày hôm trước, Hồng đã xuống một lần rồi, chặt đứt hai đoạn xúc tu, ngược lại để cho con quái vật này chạy mất. Cố Nghị nhìn về phía La Phong, nở nụ cười. Trọng bảo khi xuất hiện bình thường đều có những điều rất đặc thù, muốn tìm được cũng phải xem vào dẫn khí. Nói gì thực lực, Hồng chỉ một người cũng đã vượt qua tất cả nghị sĩ liên thủ, nhưng mà dẫn khí xấu một chút đó. La Phong nào, ngươi có nguyện ý gia nhập vào nhóm chúng ta hay không, giúp Hoa Hạ ta một tay hay không vậy? Cổ nghị sĩ nhìn La Phong, ba nghị sĩ kia cũng nhìn La Phong. La Phong giật mình, Cổ Nghị lại lôi kéo như vậy sao? Tới hồ nước đảo Sương đoạt bảo, lại dùng đại nghĩa tổ quốc mà lôi kéo La Phong. Nếu thực sự là tổ quốc có khó khăn, La Phong đương nhiên sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chuyện này... Cổ Nghị tiên sinh à, rất xin lỗi nha. Quán chủ đang ở đây, ta cũng không tiện đối nghịch như vậy. La Phong xấu hổ cười. Bây giờ ta còn có việc nữa, xin cáo từ trước nha. Đã cự tuyệt người ta rồi, La Phong cũng không tiện ở lại đây lâu. Cổ Nghị thấy như vậy, mỉm cười, nói. Không có gì đâu, không có sao nha. Mấy ngày nay chúng ta đều ở đây, khi rảnh nó cũng nên thường xuyên tới nói chuyện nha. Được rồi. La Phong cười. Sau đó bốn người nghị sĩ, cả Cổ Nghị đều tự mình tiễn La Phong. Khi họ thấy La Phong ngự không phi hành, địa vị La Phong trong lòng họ đã lên rất cao. Đi ra khỏi cửa khoang căn cứ đóng quân, bên ngoài cuồng phong rít lên, cỏ hoang phất phơ. Mọi người chú ý, quan chủ cực hạn vũ quan hồng của chúng ta sắp vào hồ nước đảo Sương, muốn giết chết thú hoàng. Để phòng ngừa bị ảnh hưởng, tất cả các nhân viên và vũ giả lập tức tiến vào căn cứ đóng quân của mình. Các cường giả cấp nghị sĩ cũng nên bay lên trời, không nên ở gần hồ nước, cẩn thận bị ảnh hưởng lan đến. Thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm truyền ra xa mấy trăm dặm. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, trên trời cao chính là thân vệ băng sơn mặc áo đen đang kêu gọi. Chỉ thấy bên cạnh hồ nước, các cường giả cấp bậc nghị sĩ đều ngự không bay lên. Trên bầu trời xám xịt, trên 30 thân ảnh lơ lửng trên không. Họ ai ai cũng đều là cường giả đỉnh cao trên địa cầu, là tồn tại trên cấp chiến thần.